Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1318, nhổ tận gốc. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Tiếp theo đối với La Tuấn Nam nói ra: "La thành chủ, đợi lát nữa ngươi an bài xong xuôi, ngày mai một khi khai chiến, còn là dựa theo đối phó hải tộc phương thức tới, không có vấn đề." La Tuấn Nam đồng dạng bảo đảm. Một tiếng, lần trước cùng hải tộc nhất chiến lấy được đại thắng, dùng đồng dạng phương thức tác chiến đối phó Kim Diễm cung người, hẳn là cũng có thể lấy được không tệ hiệu quả. Bất quá, trong đó có một cái điểm mấu chốt, Tô Nghĩa thật có thể đối phó 5 tên ngủ say người. Phòng sư huynh cùng lão Ngô lưu một chút, những người còn lại đi xuống làm chuẩn bị đi. Tô Nghĩa phân phó một tiếng. A, cái này kết thúc. Lý Trấn Phong khóe miệng hơi hơi một trương, nhìn về phía Tô Nghĩa. Tô Nghĩa, ta còn có thật nhiều sự tình nói với ngươi đây. Hiệu trưởng, ta không có thời gian. Tô Nghĩa cự tuyệt, đợi lát nữa còn muốn cùng Ngô Chiết cùng Phòng Vĩ Trạch hỏi thăm sự tình. Dành không được thời gian cùng Lý Trấn Phong ngồi chém gió. Tốt a, Lý Trấn Phong bất đắc dĩ cùng mọi người đi ra hội trường. Hội trường tọa lạc tại đá cuội bên trong, là giếng ra tường lớn nhất mấy ngày gần đây dẫn người khai mở. Vì chính là khai hội thuận tiện, khi mọi người đi ra đá cuội thời điểm, Giang Sán Dương đi vào Giang Hoàng Nghị bên người, dò hỏi, lão tổ, người biết Tô Nghĩa sự tình sao? Ít nhiều biết một số. Giang Hoàng Nghị cười ha ha, nguyên bản muốn tán đi mọi người nhất thời hứng thú, ào ào tiến tới Giang Hoàng Nghị bên người. Giang Hoàng Nghị ngưng mắt quét qua, vừa cười vừa nói. Xem ra các người đều đối Tô Nghĩa bị truyền tống đi chuyện phát sinh cảm thấy hứng thú. Vậy ta liền nói một chút. Sau đó, hắn liền đem Tô Nghĩa cáo chi sự tình y nguyên tự thuật một lần. Vì để cho mọi người an tâm, cường điệu chỉ ra Tô Nghĩa nắm giữ 100.000 kg lực đạo giá trị sự tình. 10 vạn kg lực đạo giá trị. Ngạnh cương thông thần cảnh nhất trọng võ giả còn có thể chiếm thượng phong. Khi biết được Tô Nghĩa thực lực về sau, người ở chỗ này toàn đều kinh hãi. Bốn phía cũng tại thời khắc này lâm vào yên lặng. Tô Nghĩa trưởng thành tốc độ quá kinh người, một lần làm bọn hắn hoảng hốt lên. Thật lâu, Lý Trấn Phong đột nhiên hưng phấn cười ha hả. Ha ha, không hổ là ta Lý Trấn Phong học sinh. Tô Nghĩa có thể có được hôm nay thành tựu, cùng ta bồi dưỡng là thoát không ra quan hệ. Mọi người ngạc nhiên. Toàn đều nhìn về Lý Trấn Phong, trong mắt một mảnh khinh bỉ sắc thái. Tô Nghĩa có thể lấy được bây giờ thành tựu, hoàn toàn là chính mình nỗ lực kết quả. Cùng Lý Trấn Phong có lông quan hệ, Lý Trấn Phong mỗi lần đều hướng trên mặt mình thiếp vàng. Không biết xấu hổ trình độ cũng là không có người nào. Hội trường bên trong, Tô Nghĩa đối với Ngô Chiết hỏi, lão Ngô. Ảnh sát môn tại Lam Tinh hết thầy có bao nhiêu thông thần cảnh cường giả? Biết được ảnh sát môn quy thuận hung thú về sau, hắn đã đem ảnh sát môn xếp vào tất sát bảng danh sách bên trong. Mà lại, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Nhưng trước đó, nhất định phải biết rõ ràng ảnh sát môn chỉnh thể thực lực. Ngô Chiết suy nghĩ một chút nói ra, chỉ có 4 tên thông thần cảnh võ giả. Trong đó bao quát một tên thông thần cảnh ngũ trọng, một tên thông thần cảnh tam trọng, một tên thông thần cảnh nhị trọng cùng một tên thông thần cảnh nhất trọng. Được nghe, Tô Nghĩa trầm ngâm, trước đó tại Huyền Không Hải, hắn đã giết chết ảnh sát môn 3 cái thông thần cảnh võ giả. Nhìn như vậy tới, ảnh sát môn cường giả chỉ còn lại có một tên thông thần cảnh ngũ trọng cùng cái kia trong bóng tối. Ẩn tàng thông thần cảnh lục trọng võ giả. Tô Nghĩa, ngươi làm sao đột nhiên hỏi tới cái này? Ngô Chiết không giải thích được nói. Hắn có chút hoài nghi Tô Nghĩa có phải hay không chuẩn bị đối ảnh sát môn động thủ. Tô Nghĩa một mặt lãnh khốc nói. Ta dự định đem ảnh sát môn nhổ tận gốc. Bởi vì ảnh sát môn đã phản bội nhân loại. Thần phục hung thú. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.